Chương 5 Hợp nhất từ bi và trí tuệ. Mật tông. Như đã nói, một người mang tâm nguyện vị tha, lấy sáu hạnh ba la mật thuần dưỡng tâm mình, đồng thời lấy bốn cách tiếp dẫn chúng sinh thuần dưỡng tâm thức người khác. Sáu hạnh ba la mật được xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, càng về sau càng quan trọng hơn. Với hai hạnh cuối là định và tuệ. Trong Hiển Tông, luận Hiển Quán Trang Nghiêm của Đức Di Lạc có trình bày 37 phẩm trợ đạo đưa đến giải thoát và rất nhiều pháp môn đưa đến quả vị Phật. Căn bản của hết thảy mọi pháp môn là đại định, được diễn tả là sự phối hợp giữa chỉ và quán. Ngoài ra, để đạt định một cách chóng vánh mãnh liệt, còn có cỗ xe mật tông, bao gồm bốn lớp: hành động thiện xảo, du già và tối thượng du già. Căn bản tu của ba lớp đầu giống nhau, mặc dù mỗi lớp đều có phương pháp riêng. Cả hai bên hiển và mật đều mang chung nền tảng là tâm bồ đề và tánh không. Sự cao thâm của mật tông nằm ở phương pháp đạt định. Vì vậy mà nói, kinh sách của mật thuộc hệ kinh tạng, vì lấy định làm trọng tâm. Đâu là đặc điểm của pháp tu định trong mật tông? Các pháp tu định chỉ và quán thuần nhất trong mật tông thâm sâu ra sau. Phật tử mang tâm nguyện bồ đề, vì chúng sinh mà cầu giác ngộ. Quả vị Phật hội đủ pháp thân và sắc thân. Pháp thân để tự lợi, thực hiện mọi điều lợi ích cho bản thân, và sắc thân để lợi tha, mang lợi ích đến cho kẻ khác. Phật tử dù tu theo hiển hay mật, vẫn cần đến sắc thân để giúp đỡ kẻ khác. Có khi, sắc thân mang đủ các tướng chính và phụ của Phật Đà. Theo Đại Thừa Hiển Tông, Phật tử dựa vào đại bi, phát tâm bồ đề, tu hạnh ba la mật, nhờ vậy tích tụ đủ bồ tư lương phước đức để hiển lộ sắc thân. Đại Thừa Mật Tông cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, ngoài việc này ra, người tu còn lấy sắc thân của Phật làm nhân tố tu hành. Quán tưởng mình đang mang thân Phật. Phương pháp tu này gọi là pháp quán, Phật bổn tôn du già. Vì lấy quả làm nhân để tu, nên pháp tu này đặc biệt mãnh liệt và hữu hiệu. Nói vậy cũng có nghĩa là đặc điểm của mật tông nằm ở sự hợp nhất giữa phương tiện và trí tuệ. Trong hiển tông, phương tiện từ bi và trí tuệ tánh không là hai điều khác nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, hòa hợp với nhau, nhưng vẫn là năng lực của trí tuệ nâng đỡ từ bi và năng lực của từ bi nâng đỡ trí tuệ. Mật tông nói sao về sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ? Khi tu theo pháp bổn tôn du già, hành giả trong cùng một niệm thể hiện đầy đủ cả hai mặt. Tưởng tượng thân mình là thân Phật trong sáng, đồng thời biết rõ thân Phật ấy vốn không có tự tánh. Khi quán thân mình là thân Phật, việc này thuộc lãnh vực của tướng hiện quảng đại từ bi, nên bồ tư lương phước đức gia tăng. Vì vậy, tâm quán bổn tôn du già, tự nó đã mang đầy đủ chức năng của pháp tu phương tiện từ bi. Đồng thời, tâm này biết rõ thân Phật đang quán tưởng kia không có tự tánh, nên bồ tư lương trí tuệ cũng gia tăng. Vì vậy, tâm này cũng mang đủ chức năng của pháp tu trí tuệ. Mặc dù khi giải thích bằng khái niệm, trí tuệ và từ bi vẫn tách riêng, nhưng trong lúc tu thiền, cả hai đều được gói chung trong cùng một niệm. Hành giả tu pháp môn này, trong tâm thức cố ý tưởng tượng thân mình hiện sắc tướng nhiệm màu của Phật. Đang khi tưởng tượng thân mình là thân Phật mà trực chứng tánh không của sắc tướng ấy, hiệu năng của chứng ngộ này sẽ rất đặc biệt. Vì cơ sở của tánh không ở đây rất đặc biệt. Cơ sở của tánh không ở đây chính là sắc tướng nhiệm màu của Phật. đồng thời các pháp môn đại thừa hiển tông, khi lấy ngũ uẩn để quán về nhân vô ngã, tức là cái tôi không có tự tánh, và pháp vô ngã, tức là sự vật không có tự tánh, sẽ không làm sao có thể giữ cho cơ sở của tánh không, nghĩa là ngũ uẩn, vẫn tiếp tục hiện, chứ không tan biến. Mật tông đặc biệt giúp cho hành giả duy trì sắc tướng nhiệm màu của Phật ngay giữa dùng tuệ giác chứng ngộ sự không có tự tánh của sắc tướng đó. Trong cùng một niệm, tâm vừa duy trì sắc tướng của thân Phật, vừa giác ngộ về tánh không của sắc tướng ấy. Vì vậy mà nói, chính tuệ giác chứng ngộ tánh không hiển lộ thành vị bổn tôn Phật chủ mạng Đà La. Mật tông tối thượng du già. Phương pháp hợp nhất phương tiện và trí tuệ trong mật tông tối thượng du già lại càng thâm sâu hơn nữa. Muốn hiểu điều này, phải nhìn lại kỹ hơn hai yếu tố, vật lý và tâm lý cực kỳ di tế, đó là khí và tâm. Hai yếu tố này vốn đi đôi, không thể tách rời. Theo pháp tu này, hành giả phải ngưng hết mọi mức độ hoạt động tâm lý, vật lý, thô lậu. Mật tông tối thượng du già có đưa ra nhiều phương pháp đặc biệt để đạt đến trạng thái này bằng cách chú tâm vào những vùng cơ thể khác nhau. Đây là pháp tu về khí mạch, khí và giọt tủy. Thông thường muốn đạt quán thì phải tu thiền quán. Tuy vậy, vì những nét đặc thù nói trên, mật tông tối thượng du già lại dùng thiền chỉ để đạt quán. Ở các tầng tâm thức thô lậu, muốn nhận biết thì phải quán chiếu. Ngược lại, một khi vận dụng năng lực du già để chủ động khiến cho các tầng tâm thức di tế hiện ra, chứ không phải hiển lộ một cách tự nhiên ngoài ý muốn, như vì nghiệp báo hay chết. Khi ấy, mọi tầng tâm thức thô lậu đều ngưng hoạt động, từng tâm thức di tế sẽ hiện ra với đầy đủ mọi khả năng trực nhận. Nếu lúc đó hành giả dụng tâm phân tích quán chiếu để nhận biết sự vật, làm như vậy sẽ khiến cho từng tâm thức di tế ẩn khuất và từng tâm thức thô lậu hoạt động trở lại. Vậy, thay vì nhận biết bằng tâm phân tích quán chiếu, người tu có thể vận dụng từng tâm thức di tế để nhận biết. Làm như vậy, tâm sẽ có được khả năng trực nhận sâu xa. Vì lý do này, khi các tầng tâm thức thô lậu tan biến, hành giả không thiền quán, mà ngược lại, tu thiền chỉ. Mật tông tối thượng du già có hai hệ thống tu thiền để thành tựu thân Phật, hoặc là chuyên chú vào khí di tế và tâm di tế, hoặc là chỉ chuyên chú vào tâm di tế mà thôi. Hầu hết các mật kinh của trường phái Tân Dịch như Guhya Samaja hay Chakra Samvara đều vận dụng cả khí và tâm để thành tựu thân Phật. Ngược lại, hệ thống Kala Chakra cũng như Đại Thủ Ấn Mahamudra và Đại Viên Mãn Tujuchen đều chỉ vận dụng phần tâm di tế. Nhìn trên khía cạnh khác, trong số những mật kinh của mật tông tối thượng du già, có những pháp môn vận dụng các luồng khí, khí mạch và giọt tủy để làm hiển lộ bản tâm quang minh. Còn một số pháp môn khác hiển lộ tâm này bằng cách duy trì trạng thái siêu việt khái niệm, nhưng không quan tâm đến khí, khí mạch hay giọt tủy. Trong số những pháp môn vận dụng khí, khí mạch và giọt tủy, có pháp môn đặc biệt chú trọng đến khí du già, như trường hợp của Guhya Samaja. Lại có pháp môn chú trọng đến bốn hỷ lạc, như trường hợp của Chakra Samvara. Còn Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn thì thuộc về hệ thống làm hiển lộ bản tâm quang minh bằng cách duy trì trạng thái siêu diệt khái niệm. Muốn tu theo mật tông, Phật tử trước hết phải thọ pháp quán đảnh. Thọ rồi nghiêm giữ mọi hạnh nguyện và giới luật đã thọ nhận. Trong đại lễ quán đảnh, thầy truyền năng lực gia hộ của dòng truyền thừa đến cho đệ tử. Tuy rằng, Phật tử có thể nhận lực gia hộ từ nhiều nơi, bằng nhiều cách. ví dụ như đọc tụng kinh Phật, nhưng nhận lực gia hộ trực tiếp qua dòng tâm thức linh động của một vị thầy còn tại thế, dù sao vẫn hơn, vì ấn tượng gieo vào tâm thức mạnh mẽ hơn. Vì lý do đó, các vị thầy trong mật tông rất được kính trọng. Chúng ta đã nói nhiều về thái độ thận trọng cần phải có khi chọn sư phụ. Tôi chỉ xin căn dặn thêm một điều. Thái độ cẩu thả trên bước đường tu, đó là dấu hiệu của sự suy tàn của nền Phật giáo. Bổn tôn mật tông. Phật giáo không thờ Thượng Đế tạo sinh vạn vật, nhưng tại sao lại có nhiều vị bổn tôn được nhắc đến trong các buổi lễ quán đảnh? Những vị bổn tôn này là ai? Như đã nói, khởi bước vào Bồ Tát Đạo, Phật tử phát tâm muốn tu thành Phật để có thể tích cực, mang lợi ích rộng lớn và hữu hiệu đến cho toàn thể chúng sinh. Thành Phật rồi, thì cứ hễ thân nào tạo lợi ích cho chúng sinh, Phật sẽ hiện thành thân đó, không ngần ngại, không giới hạn. Nhưng cũng giống như mặt trăng, phải có mặt nước cho trăng hiện ảnh. Thân Phật cũng vậy, hiện trong tâm chúng sinh. Ảnh hiện của mặt trăng sáng hay tối, lớn hay bé, hãy còn tùy trăng phản chiếu vào đâu. Thân Phật cũng vậy, tùy vào khuynh hướng, khả năng, niềm tin và nhu cầu của chúng sinh mà hiện ra phong phú vô hạn. Vì lý do này, ở ba lớp mật tông đầu, chư bổn tôn hiện sắc tướng thọ dụng năm sự thỏa mãn giác quan quẩy dục giới, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, lấy đó để mà tu. Ngoại trừ dục tính giao cấu nam nữ là loại bỏ. Cho đệ tử không thể vận dụng năm loại thỏa mãn giác quan nói trên. Phật hiện tướng hảo người xuất gia, như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu Phật tử có đủ căn cơ bước vào mật tông tối thượng Du Già, và nếu căn cơ này đã chín mùi, khi ấy sắc thân của Phật sẽ hiện tướng bổn tôn dạng đôi. Cho người đủ căn cơ vận dụng lòng sân để tu, sắc thân Phật hiện tướng bổn tôn hung nộ. Cho người đủ căn cơ vận dụng lòng tham để tu, sắc thân Phật hiện tướng bổn tôn an lạc. Vì thế mà nói, Đức Phật tùy theo căn cơ của từng Phật tử mà hoạt hiện sắc thân. Một vị Phật có khi hiện thành một vị bổn tôn hay nhiều vị bổn tôn. Ví dụ, Đức Gujamasaja có tất cả 32 vị trong mạng Đà La. Không có nghĩa là thật sự có 32 vị, chỉ có một thôi. Còn lại là quá thân. Vậy trong số chư bổn tôn, có rất nhiều vị chỉ là quá thân, là ảnh hiện của cùng một vị. Tri kiến qua bốn dòng phái mật tông. Khi dùng từ tri kiến, chúng ta cần xét cho kỹ xem chữ này đang được dùng với nghĩa nào. Tri kiến cũng vậy. Có khi ứng vào phần tâm thức chứng biết, có khi lại ứng vào cái được chứng biết. Trong mật tông tối thượng Du Già, chữ tri kiến chủ yếu dùng để chỉ phần tâm thức đang chứng biết. Theo hệ thống phi thường này, tánh không được chứng không khác gì so với các bộ mật tông khác, nhưng lại khác ở phần chủ thể. Tâm chứng tánh không ở đây là phải tâm đại lạc. Xét về tánh không là cái được chứng. Ngài Sakya Pandita có nói, chữ tánh không trong hiển tông và mật tông đều mang cùng một nghĩa. Nhiều kinh điển của dòng Gelug cũng nói như vậy. Tuy vậy, dòng Sakya vẫn đề cập đến bốn loại tri kiến khác nhau, tương đương với bốn phép quán đảnh trong mật tông tối thượng Du Già. Tri kiến của pháp quán đảnh bình bát, tri kiến của pháp kính mật, tri kiến của pháp trí tuệ và tri kiến của pháp danh tự. Tương tự như vậy, kinh điển dòng Gelug như bộ đại luận về các hệ tri kiến của ngài Ramyang Saipa nói rằng tri kiến của mật tông tối thượng Du Già là cao nhất. Tri kiến nói ở đây có nghĩa là cái tâm chứng tánh không, tuệ của tâm đại lạc. Vậy, khi các bậc chân tu thực chứng nói rằng tri kiến chỉ có một, đó là nói về đối tượng của sự chứng. Còn khi nói rằng tri kiến trong hiển và mật khác nhau, đó là nói về phần tâm thức đang chứng ngộ, nói về chủ thể. Vì mật tông tối thượng Du Già vận dụng tầng tâm thức di tế hơn, nên chứng ngộ tánh không rốt ráo hơn. Kinh sách dòng Kachu và Nhìn Ma cũng nói tri kiến mật tông thâm sâu hơn hiển tông. Tất cả các ngài đều đang nói đến một loại tâm rất đặc biệt, cực kỳ di tế. Kinh sách dòng Sakya trình bày tri kiến luân hồi, niết bàn, bất khả phân, được miêu tả như một dòng nhân quả liên tục, nền tảng của tất cả. Các vị hiền thánh xứ Ấn và các vị chân tu dòng Sakya đưa ra nhiều kiến giải khác nhau về cái gọi là dòng nhân quả liên tục này. Nhìn chung mà nói, đây là thuật ngữ dùng để chỉ chân tánh của tâm. Nhìn từ khía cạnh khác, pháp môn Guhya Samaja khi đề cập đến căn cơ cao thấp của đệ tử có nói rằng vị nào căn cơ cao nhất được gọi là người tựa ngọc quý. Người này được ví là dòng nhân quả liên tục, nền tảng của tất cả. Theo giáo thuyết dòng Sakya, vị đại học giả Manto Lutrup Chastasu nhận định dòng liên tục này là bản tâm quang minh. Một kiến giải khác cũng thuộc dòng Sakya định nghĩa dòng liên tục này là tổng hợp của uẩn, căn và giác quan con người. Cũng có nơi nói dòng liên tục này chứa đầy đủ bản thể của luân hồi, tính đức của đường tu và tác dụng của Phật quả. Trong 60 câu tụng về luận lý, Ngài Long Thọ giải thích về sự đồng đẳng giữa luân hồi và niết bàn trong hiển tông như sau. Luân hồi và niết bàn đều không có tự tánh. Trí biết về luân hồi được gọi là niết bàn. Trong hiển tông, niết bàn là chân tướng của sự vật. Ở đó, khổ đau và nguồn gốc khổ đau đều tan biến nhờ trí hiểu biết thâm sâu về ý nghĩa của sự không có tự tánh trong cõi luân hồi. Dòng Sakya giải thích sự đồng đẳng giữa luân hồi và niết bàn như sau. Năm hợp thể tâm lý, vật lý ô nhiễm, thực chất vốn dẫn trong sạch. Bốn mạng đà la là nền tảng, bao gồm khí mạch trong thân thể, khí, giọt tủy và danh tự. Bốn thành phần này là thực thể của bốn thân Phật. Theo Manto Lutrup Chattasu, mọi hiện tượng luân hồi hay niết bàn đều có thể được xem là diệu dụng hay ảnh hiện của bản tâm quang minh. Vì trong quang minh, luân hồi và niết bàn đều cùng một vị. Đây là cái nhìn bất nhị về luân hồi và niết bàn. Vì vậy, thuyết luân hồi niết bàn bất nhị phát xuất từ bản tâm. Dòng Ca Chu có pháp môn đại thủ ấn Mahamudra với bốn giai đoạn thiền: nhất tâm, siêu diệt khái niệm, nhất vị và không dụng công. Hai lớp đầu tương tự như trong hiển tông, nhờ thiền nhất tâm mà có định, nhờ thiền siêu diệt khái niệm, được tuệ. Thiền nhất vị dẫn tới tuệ giác siêu diệt. Trong tuệ này, mọi sự vật đều mang cùng mùi vị trong cảnh giới của bản tâm quang minh. Giai đoạn tu này thuộc riêng về mật. Khi giai đoạn này đã thuần thục, hành giả sẽ bước qua giai đoạn không dụng công. Trong sách Năm giai đoạn giảng về mật kinh Guhya Samaja, Ngài Long Thọ có giải thích là khi hành giả đạt đến trình độ hợp nhất thân trong sáng và tâm trong sáng, chừng đó không còn gì để học hay để tu nữa. Pháp môn Đại Thủ Ấn Mahamudra nói chân tâm là tự tánh pháp thân, sắc tướng là từ tự tánh pháp thân mà thành cơn sóng gợn. Chân tâm, cái tâm rốt ráo cơ bản nhất, là tự tánh pháp thân, là bản tâm quang minh. mọi sắc tướng trong sáng hay ô nhiễm đều phát sinh từ pháp thân ý, đều là diệu dụng của bản tâm quang minh. Theo dòng ghi lúc, không thể nói rằng kiến tánh trong đại thủ ấn đồng nghĩa với kiến tánh trong trung quán. Tuy vậy, vẫn có thể xem đó như một trường hợp đặc biệt của kiến tánh trong trung quán. Trong các pháp môn dòng ghi lúc, loại kiến tánh đặc biệt này được tìm thấy khi quán niệm về cái nhìn trung quán kết hợp với mật tông tối thượng du già. Nhìn dưới khía cạnh này, giáo pháp của ghi lúc trình bày về sự hợp nhất của đại lạc và tánh không, nhất là kết hợp ngay từ bản thể. So với đại thủ ấn, thật không có gì khác biệt. Kinh điển ghi lúc về hiển và mật đều nhấn mạnh về đối tượng của tuệ giác, nghĩa là về tánh không. Dù vậy, mật kinh của dòng này lại thường nhắc đến tuệ giác, nhìn trên khía cạnh chủ thể, nghĩa là về phần tuệ giác đang kiến tánh. Ghi lúc cũng nói rằng là mọi hiện tượng trong sáng hay ô nhiễm, diệu dụng của tánh không đều phải được xem là diệu dụng của tuệ giác đang thấy tánh không, của bản tâm quang minh. Trong năm giai đoạn, Ngài Long Thọ nói như sau. Hành giả nhập đại định như huyễn, thấy mọi sự đều như huyễn mộng. Hành giả khi nhập vào đại định như huyễn là để thấy mọi hiện tượng đang xảy ra. Ngoại cảnh lẫn nội tâm đều là diệu dụng của đại định này. Pháp môn đại viên mãn, Chô Trang, dùng lối giải thích rất khác, nhưng cũng chỉ để nói về cùng một việc. Cho phần trình bày về đại viên mãn ở đây, tôi xin dựa theo lời dạy của vị đại học giả kim hành giả của tông phái đại viên mãn là Ngài Tô Chúc Trang Giúp Mê Tên Bây Nhìn Hoa. Căn bản của pháp môn đại viên mãn là bản tâm quang minh. Thuật ngữ đại viên mãn gọi là thức bình thường. Đại viên mãn phân biệt rất rõ tâm sinh diệt và chân tâm. Thức bình thường là thuật ngữ dùng để chỉ chân tâm. Mật tông tối thượng du già trong hệ thống dòng nhiên ma được chia thành ba nhóm. Maha du già, A nậu du già và A tỳ du già. A tỳ du già còn gọi là đại viên mãn lại được chia thành ba lớp. Tâm, quảng đại và lời dạy tinh túy. Tô Chúc Trang Giết Mê Tên Bê Nhiên Ma nói rằng tất cả mọi kinh sách mật tông tối thượng du già của hai hệ thống Tân Dịch và Cựu Dịch đều dạy về phương pháp hành trì bản tâm quang minh. Sự khác nhau giữa các trường phái nằm ở điểm sau đây. Ở mọi trường phái khác với đại viên mãn, khi mới bắt đầu tu, hành giả phải vận dụng lý trí, rồi nhờ vào đó làm hiển lộ bản tâm quang minh. Trong đại viên mãn, ngay từ đầu, pháp tu này không vận dụng lý trí, mà chỉ nhấn mạnh đến tâm quang minh dựa theo lời dạy tinh túy. Vì vậy mà pháp tu này được gọi là không cần dụng công. Vì đại viên mãn đặc biệt chú trọng đến bản tâm quang minh, nên nhị đế ở đây cũng mang nghĩa khác thường. Vậy là nhị đế phi thường. Nói cho thật ngắn gọn, thắng nghĩa đế, tức là chân lý rốt ráo, là tất cả những gì thuộc về bản thể quang minh. Và vì vậy, thế tục đế, tức là chân lý quy ước, là tất cả những gì thuộc về mặt sinh diệt. Vậy ở đây, bản tâm quang minh vắng bặt mọi hiện tượng sinh diệt của tục đế, nên là tha tánh không, nghĩa là không có những tánh chất dị biệt. Tuy vậy, đặc tánh của bản tâm quang minh là tuyệt đối trong sáng, nên vẫn không ra ngoài nghĩa tự tánh không, nghĩa là không có tự tánh, được Phật thuyết trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ hai. Tánh không trình bày như vậy, xác định sự nhất quán giữa tự tánh không của thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ hai và Phật tánh được thuyết trong thời kỳ chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ ba. Vì vậy, có nơi gọi tha tánh không ở đây là đúng đắn. So với giáo thuyết sai lệch vì công nhận Phật tánh mà cho rằng Phật tánh có tự tánh. Nhiều vị học giả cao trọng của cả bốn tông phái Mật Tông Tây Tạng là Nyingma, Shakya, Kachu và Gelug đã tốn nhiều công sức để phủ nhận loại tha tánh không sai lệch này. Nghĩa là loại giáo thuyết tuy chấp nhận không tánh, nhưng đồng thời lại cho rằng có một chân lý rốt ráo, bất biến, độc lập, và cho tự tánh không là đoạn kiến, cần loại bỏ. Dựa theo lời giảng của thầy Chen Chay Kayang Chochi Lotro đáng kính, khi vị đại đệ tử Long Chang Rapchang của dòng Nhin Ma giảng về ba phần, bản thể, đường tu và thành quả, cơ sở của lời giảng ấy là cảnh giới Phật Đà. Trong khi đó, cơ sở của giáo thuyết dòng Shakya là cảnh giới thuộc về những kinh nghiệm thực chứng trên đường tu. Còn dòng Gelug thì lại nhìn từ cảnh giới của người bình thường. Quý vị hãy nên suy nghĩ cho cặn kẽ về điều này để tránh nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Thành tựu chức năng Đại Bồ Đề. Khi hành trì theo những pháp tu Mật Tông chú trọng đến cả hai phần, khí và tâm, hành giả đạt đến trạng thái hợp nhất giữa thân trong sáng và tâm trong sáng, hay nói cách khác, giữa thân huyễn ảo và bản tâm quang minh. Nhờ đó, thành tựu quả vị Phật, quả vị cao nhất, tuyệt đối vị tha và cực kỳ hữu hiệu. Trong những pháp tu phi thường của hệ mật kinh mẹ, quả vị Phật thành tựu qua thân cầu vòng. Hệ Kala Chakra, vì chú trọng vào tâm, nên quả vị Phật thành tựu qua sự hợp nhất giữa thân vô sắc và đại lạc bất động. Hệ Nhin Ma với pháp môn Đại Viên Mãn cũng chú trọng vào phần tâm. Trong pháp tu này, các tầng lớp thô lậu của thể xác được tiêu trừ dần dần nhờ thành tựu của bốn lớp sắc tướng. Và cũng giống như các hệ mật kinh mẹ khác, hành giả đạt đến thân cầu vòng trong suốt. Tất cả mọi sắc tướng phong phú của trí tuệ và từ bi nói trên chỉ là để giúp chúng sinh tự bứng mình ra khỏi dòng vô minh luân hồi. Hết phần thuyết pháp của Đức Dalai Lama.